Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, nhập diễn giường đông thiếu nữ. Tác giả, Lão Tư Kích, ngươi tưởng, kia cô nương đôi mắt chừng đến có thể nhét vào đi một quả long nhãn. Không sai, dù sao đều đã bộ dáng này, đánh chết không thừa nhận đều không có ý nghĩa, chỉ có thể cầu nguyện cái này nữ không phải hung tàn tội phạm. Chỉ là đem chính mình trước ích không giết. Lên, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Hồng y nữ hài đứng dậy lúc sau. Lúc này mới nghiêm túc nhìn mắt Lý Thông. Làm một cái có tiết tháo nam nhân. Đương nhiên thực mau liền bò dậy. Lý Thông có chút tò mò đánh giá chung quanh. Này nữ hài vào bằng cách nào? Ngươi giảng những cái đó cái gì tiên hiệp chuyện xưa. Ngươi có tiếp xúc quá người tu chân. Đương nhiên tất cả đều là bịa đặt. Người cũng không nghĩ ta mới bao lớn. Ta hiện tại mới 10 tuổi. Người cho rằng ta đã thấy bao nhiêu người. Lý Thông còn có một câu không có nói ra. Trên thực tế chính mình trong lòng tuổi đã sớm vượt qua 40 tuổi. Chỉ là tiểu thuyết đều viết hơn 30 bổn. Người nói cái gì sự tình chưa thấy qua thứ gì không nghĩ tới. Nhìn từ trên xuống dưới nữ nhân này. Lý Thông ngược lại là tò mò lên. Người muốn tới tìm ta sẽ không chính là quan tâm ta thư viết như thế nào đi. Người hiện tại nói, này bổn cái gì, thăng tiên truyền sẽ không vẫn là chính ngươi tưởng đi. Thiếu nữ biểu tình có chút cổ quái. Đương nhiên chính mình tưởng, Lý Thông cũng không phải lần đầu tiên cùng người đọc giao lưu. Đương nhiên, hắn cũng chưa thấy qua lần đầu tiên liền tới giường đông bôn phóng thiếu nữ. Nếu không phải chính mình mới 10 tuổi. Công năng còn không có hoàn toàn đầy đủ hết. Này bôn phóng thiếu nữ phỏng chừng có thể nghịch đẩy chính mình. Ngẫm lại đều có chút tiểu kích động đâu. Ta đây hỏi ngươi. Cái kia cái gì từ hôn cũng là ngươi tưởng. Thiếu nữ rất hiếu kỳ. Một cái hơn 10 tuổi tiểu tử. Sao có thể nghĩ đến nhiều như vậy? Nàng như thế nào đều không thể nghĩ đến. Cái này 10 tuổi thiếu niên trong cơ thể. Ở chính là một cái trung niên đại thúc linh hồn. Từ đại thúc đến Sota, này trung gian mưu trí lịch trình ai có thể hiểu. Vừa nghe đến hắn hỏi như vậy, Lý Thông nhưng thật ra cũng thả lỏng xuống dưới. Này thiếu nữ tuy rằng lai lịch không rõ, tuy rằng cái này nữ hài vừa lên tay liền tới rồi một cái giường đông. Nhưng là trong lòng tuổi thượng chiếm cứ ưu thế Lý Thông cũng không sợ nàng. Ngược lại là ngồi xếp bằng ở đầu giường tò mò nhìn cái này lai lịch không rõ thiếu nữ. Cái kia a, ngươi có hay không nghe nói qua mấy năm nay ở chúng ta quanh thân phát sinh đại sự tình? Chúng ta Vô Thủy Thành hạ hạt Khâu Sơn huyện Thái Gia liền bởi vì nhi tử có điểm ngốc. Cho nên bị đính hôn một phương ghét bỏ. Cho nên cuối cùng thương nghị dưới vẫn là từ hôn. Bất đắc dĩ chỉ có thể tìm một cái con dâu nuôi từ bé. Kia con dâu nuôi từ bé thật là tạo nghiệt a. Sau đó đâu? Đây là linh cảm nơi phát ra a. Loại này hảo tư liệu sống như thế nào có thể buông tha đâu. Cho nên trực tiếp lấy tới dùng. Bên người chuyện xưa phủ thêm chúng ta này tiên hiệp bối cảnh. Còn không phải là một cái không tồi chuyện xưa sao? Lý Thông cười nhìn cái này tiểu cô nương. Phỏng chừng nàng cũng là lần đầu tiên tới nghe chuyện xưa. Bằng không như vậy xinh đẹp tiểu cô nương chính mình không có khả năng không ấn tượng. Kia, ta nói nếu nữ nhân này thật sự tưởng từ hôn, lại không nghĩ muốn khiến cho loại này nam nhân bắn ngược. Khả năng sao? Hắc hắc hắc, thiếu nữ, đó chính là mặt khác một loại chuyện xưa. Cái này thăng tiên ký này đây nam chính vì thị giác trung tâm. Cho nên một ít hình tượng đắp nặn đâu. Đương nhiên liền phải nhân nhượng nam chính. Bất quá từ hôn loại chuyện này, khẳng định chính là trong lén lút thương lượng sự tình. Muốn thật sự bãi ở mặt bàn thượng nói, là cá nhân đều sẽ không cảm thấy thoải mái. Rốt cuộc giả thiết thượng đó chính là thế gia, tổng yếu điểm thể diện. Đánh giá cái này thiếu nữ, Lý Thông có chút xấu xa nở nụ cười. Không phải là ngươi chính là cái kia muốn từ hôn thiếu nữ đi. Nhìn nàng dần dần nghiêm túc biểu tình, Lý Thông cũng là cười không nổi. Ni ma, đây là đụng phải cái gì đại vận? Lúc này mới đụng vào như vậy kỳ ba sự tình. Không có sai. Ta tưởng từ hôn. Thiếu nữ biểu tình thực trịnh trọng. Trịnh Trọng đến Lý Thông đều có chút nghiêm túc không đứng dậy. Ngươi ở đậu ta. Lý Thông vui cười nhìn cái này người đọc. Ni ma nơi nào có người đọc chạy tới cùng tác giả thảo luận nhân sinh đại sự. Làm ơn. Ca chính là cái viết thư. Không phải chi tâm tỉ tỉ được chứ. Thiếu nữ vẻ mặt nghiêm túc. Ta thật không phải đậu ngươi. Ta thật sự muốn hỏi ngươi muốn như thế nào làm mới có thể tránh cho ngươi trong sách những cái đó. Tình huống. Trong sách chuyện xưa là biên. Lý Thông cơ hồ là tận tình khuyên bảo nói ra. Thiếu nữ trầm ngâm một hồi. Theo sau hai mắt thực trịnh trọng nhìn hắn. Nếu ta ở vào cái kia hoàn cảnh. Ta cũng sẽ nói ra cái loại này lời nói. Hảo đi. Người đọc nàng đại vào. Đại nhập nhân vật. Tổn thọ a. Người đại nhập vai chính không tốt sao? 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây. Chớ khinh thiếu niên nghèo. Chẳng lẽ không tốt sao? Một hai phải đại nhập một cái vai phụ thiếu nữ. Lại còn có là cái loại này ấn tượng phụ phân vai phụ thiếu nữ. Thiếu nữ. Người đây là tự tìm tử lộ a. Từ từ. Chúng ta loát một loát a. Lý Thông biểu tình có chút khó coi. Đánh giá một chút cái này thiếu nữ. Này ước chừng hơn 10 tuổi tiểu cô nương. Thế nhưng thật đúng là muốn đi từ hôn. Gật gật đầu. Thiếu nữ lúc này mới đã mở miệng. Ta gọi là Hà Vân. Là phái Thiên Sơn mới nhập môn một năm đệ tử. Ta khi còn nhỏ đính hôn quá. Là một cái thế gian tú tài. Ta. Thiếu nữ. Người nhập diễn quá sâu. Lý Thông trắng mắt cái này thiếu nữ. Nguyên bản thật đúng là tưởng thư mê thật sự gặp được vấn đề. Yêu cầu chính mình đương nhân sinh đạo sư. Kết quả đâu? Hiện tại xem ra chính là một cái điển hình ảo tưởng chứng thiếu nữ. Phái Thiên Sơn. Thế gian này đó từ ngữ quả thực chính là trung nhị thời kỳ cuối A. Ta nhập diễn. Kia thiếu nữ cổ quái cười. Theo sau một tay nhất chiêu. Một đoàn nguồn sáng đã là xuất hiện ở tay nàng thượng. Ngươi sẽ không cảm thấy ta không giống như là người tu chân đi. Kia bộ dáng hình như là cảm thấy Lý Thông thấy rõ ràng nàng là người tu chân là cỡ nào thiên kinh. Địa nghĩa sự tình giống nhau. Mặt ngoài mặt vô biểu tình. Lý Thông nội tâm hiện tại quả thực là một vạn đầu thảo nê mã ở băng đằng. Chân chính người tu chân. Nima nói tốt Cửu Châu Đại Lục Đại Minh quốc loại này có thể cho người thường hảo hảo sinh hoạt thế. Giới đâu? Còn có để người hảo hảo trang bức. Cái này, người muốn cùng phàm nhân giải trừ hôn ước. Sau đó ngươi lại đây nghe được ta nói. Cho nên ngươi sợ hãi sự tình sẽ biến thành ta chuyện xưa như vậy. Làm một thiếu niên nảy sinh ác độc đấu khí cùng ngươi giang thượng. Lý Thông sắc mặt cổ quái đi tới cái này tự xưng người tu chân thiếu nữ trước mặt. Không thể không nói Hà Vân ngươi vẫn là thực thiện lương. Nói xong một bộ trưởng bối thực xem trọng ngươi bộ dáng. Theo sau bưng lên chén trà. Không phải hắn khát nước, mà là hắn yêu cầu uống chén trà làm chính mình bình tĩnh bình tĩnh. Lẳng lặng a, người mẹ nó ở đâu a? Cả yêu cầu ngươi a. Người rốt cuộc có hay không biện pháp a? Không có. Lý Thông lắc lắc đầu. Một đôi mắt nhìn thẳng cái này thiếu nữ. Người không phải viết ra tới kia từ hôn sao? Như thế nào muốn từ hôn thời điểm liền không biện pháp? Thiếu nữ hiển nhiên thực sốt ruột. Đương nhiên không có biện pháp. Bởi vì đó là lâm thời biên soạn chuyện xưa. Sao có thể cứng nhắc đến ngươi trên người? Nói tới đây Lý Thông đột nhiên linh cơ vừa động. Đúng rồi, nếu không phải cứng nhắc đâu. Tưởng tượng đến nơi đây hắn nhìn này thiếu nữ biểu tình liền càng ngày càng cổ quái lên. Bị Lý Thông biểu tình cấp dọa tới rồi. Hà Vân không tự chủ được bưng kín ngực. Người suy nghĩ cái gì quái quái sự tình. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,